Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4982, trở về chốn cũ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô lẳng lặng mà tự thuật. Bởi vì, Tiểu Khất Cái mẫu thân bị treo lên trường hợp. Tiểu Khất Cái cũng chính mắt thấy. Lại nói tiếp, kia bất quá là cái tay trói gà không chặt phụ nhân. Mộc Lưu Tô kiểm tra quá. Nàng thậm chí liền tu luyện giả đều không tính là. Lại gặp phi người tra tấn. Tứ chi bị bẻ gãy. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí. Còn bị xuyên thấu xương tì bà. Tinh ra đường đường một đại gia tộc. Cư nhiên đối cái tầm thường phụ nhân. Hạ được cái này tàn nhẫn tay. Tuy là sát chọc quán bọn họ. Đều nhịn không được tức giận. Nghe Mộc Lưu Tô giảng thuật ngay lúc đó tình hình. Tiểu Khất Cái đã chịu kích thích giống nhau. Bắt đầu cả người run run. Mộc Lưu Tô trầm mặc một chút. Lại nói. Đại nhân, còn có một việc. Ta muốn cùng ngươi báo bị một chút. Mặc Liên Thành nói. Nói đi. Chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm. Trùng hợp Tinh gia gia chủ lại mang theo người lại đây. Cho nên, chúng ta dứt khoát giết chết hắn. Còn huyết tẩy biệt viện. Tinh gia cũng coi như là chi vương giới có uy tín danh dự đại gia tộc. Hiện giờ gia chủ bị Mộc Lưu Tô giết chết. Nói vậy chuyện này sẽ ở chi vương giới nhấc lên một trận tanh phong hãi lãng. Nói không chừng còn sẽ cho hai vợ chồng chọc phải điểm phiền toái gì đó. Cho nên, Mộc Lưu Tô vẫn là trước báo bị một phen. Mặc Liên Thành nghe xong. Giết liền giết. Mộc Lưu Tô nhẹ nhàng thở ra. Lại chạy nhanh nói. Trở về trên đường. Chúng ta tìm cái địa phương. Đem hắn mẫu thân cấp an táng. Cho nên, kéo dài một chút thời gian. Lúc này mới gấp trở về. Mặc Liên Thành lý giải gật đầu. Bất quá, hắn vẫn là man đồng tình Tiểu Khất Cái. Nếu ở bọn họ không có đáp ứng hỗ trợ cứu ra hắn nương trước đây. Hắn nương chết nói còn hảo. Cố tình, hắn nương liền ở bọn họ chạy đến cứu người thời điểm. Chết mất, trên đời này, nhất lệnh người tuyệt vọng đả kích. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho ngươi hy vọng, lại ở ngươi đầy cõi lòng mong đợi thời điểm. Đem ngươi mộng, hung hăng quăng ngã phá. Nén bi thương, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà vỗ vỗ Tiểu Khất Cái bả vai. Mọi người, mỗ ra đây là ở đồng tình Tiểu Khất Cái sao? Hắn cư nhiên sẽ có đồng tình tâm. Đặc biệt là thiếu niên ánh mắt sâu kín. Khác nhau đối đãi cái gì? Nhất phun diễm, nhưng mà, Tiểu Khất Cái nghe được Mặc Liên Thành nói, lại cả người chấn động, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhìn mắt Mặc Liên Thành, đột nhiên oa một tiếng, lên tiếng khóc giống lên. Mặc Liên Thành sắc mặt hơi cương, Tiểu Khất Cái đột nhiên tiếng khóc, cảm giác hình như là hắn nháo ra tới giường như, khúc đàn nhi khóe miệng trừ trừ. Lúc này, bổn hẳn là nghiêm túc. Rốt cuộc, bọn họ cùng Tiểu Khất Cái không thân, cũng không quen biết Tiểu Khất Cái mẫu thân. Cho nên, một cái người xa lạ chết, cũng không thể làm cho bọn họ khổ sở cùng thương tâm. Thật muốn nói khổ sở, vậy quá làm kiêu, khúc đàn nhi thấp giọng nói. Thành Thành, hắn có thể tìm về thần trí. Khóc lớn một hồi, tổng so vừa rồi như vậy si ngốc hảo. Nghe vậy. Kia cũng là Nga, Mặc Liên Thành hoãn hoãn sắc mặt, chuyển hướng Dục Nhi. Dục Nhi, người trước dẫn hắn đi xuống, rửa sạch một chút, lại đổi kiện sạch sẽ xiêm y. Dục Nhi lập tức đáp ứng. Tốt, cha. Dục Nhi nâng Tiểu Khất Cái rời đi. Hai người vừa đi, Tần Lĩnh đột nhiên đứng ra, thần bí hề hề mà mở miệng. Chủ tử, ta nơi này còn có một việc. Mặc Liên Thành nhìn hắn, Tần Lĩnh ho khan một tiếng, là như thế này, Tiểu Khất Cái huyết, không đủ thuần sao, ta nghĩ có lẽ Tiểu Khất Cái mẫu thân huyết mạch sẽ hảo một chút. Cho nên, ta ở nàng thi thể thượng, lấy một chút huyết, thiếu đạo đức sự, không phải không có trải qua. Bất quá, từ đem người chết trên người lấy một chút huyết, loại chuyện này đối Tần Lĩnh tới nói, căn bản không có gánh nặng. 4985, cách chương.